Bất độ phù tang chi ngã. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tưởng Thông được dẫn đến chỗ Tạ Huyên, trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Mặc dù vị công chúa Vũ Quốc không sợ độc dược, nhưng nhìn người cũng không có vẻ gì xấu. Đến phủ công chúa thì có vấn đề gì đâu. À, tốt quá, ông là người do Cảnh Vương phái đến. Tiểu Trì liếc nhìn Tưởng Thông, cảm thấy vị đại phu này hơi quen mặt. Hình như ông ta là người được phái đến ám sát Độc Cô công chúa. Tiểu Trì bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nàng ấy chỉ vào Tưởng Thông. Dù ngạc nhiên nhưng vẫn không liên kết người đốt phủ thái tử với Cảnh Vương gia. Không phải ông muốn hại công chúa chúng ta sao? Tiểu Trì có chút do dự. Nhưng đối phương là người do Cảnh Vương gia phái đến. Nghĩ lại cũng không có vấn đề gì. Đều là hiểu lầm. Tưởng Thông lịch sự chào một cái. Cảnh Vương vô tình có ân với ta, nên ta đến phủ của ngài ấy. Tiểu Trì vẫn tin tưởng vào Cảnh Tầm. Sau khi suy nghĩ một lúc thì dẫn Tưởng Thông vào trong. Tưởng Thông trước tiên gặp Tạ Huyên đang ngồi uống trà trong sân. Cô vẫn giữ thái độ ôn hòa, chào hỏi để nói rõ mục đích của mình. Tiểu Tầm phái ông đến. Tạ Huyên đương nhiên nhớ Tưởng Thông. Nàng cũng là người duy nhất biết rằng Cản Tầm đã đốt phủ thái tử và cứu gia đình Tưởng Thông. Đúng vậy, Tưởng Thông khổ sở cười. Trước đây có phần bất lợi với công chúa. Ta là bất đắc dĩ. Được, ông vào xem vết thương của hắn ta đi. Tạ Huyên đứng dậy, dẫn Tưởng Thông vào trong phòng. Lúc này, Tần Hoán đang dùng khăn trắng mà Tạ Huyên đưa cho ấn lên vết thương. Máu vẫn không ngừng chảy ra. Hắn ta cố tình không tiêu hao pháp lực để chữa thương. Mục đích là muốn xem Tạ Huyên rốt cuộc định làm gì. Dù Tưởng Thông không quen biết Tần Hoán, nhưng khi bước vào phòng, ông ta đã cảm thấy có điều gì không ổn. Môi trường xung quanh dường như đột ngột lạnh đi. Tưởng Thông ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt lạnh lẽo tột cùng của Tần Hoán. Ngay lập tức ông ta cảm thấy một luồng khí lạnh từ chân xông lên. Đây, rốt cuộc là ai? Rõ ràng sở hữu một gương mặt đẹp như vậy, nhưng lại mang đến cảm giác như địa ngục. Dường như chỉ cần nhìn hắn một cái, ông ta sẽ rơi vào 18 tầng địa ngục. Tư ngục tư, Tần Hoán, Tạ Huyên đến bên Tần Hoán, cúi đầu nhìn vết thương của hắn ta. Tê, Tần. Lưỡi Tưởng Thông dường như bị đông cứng lại. Ông ta ngẩn người một lúc lâu mới liên kết cái tên này với tên quỷ dữ của Tư Ngục Tư. Đây có phải là người được công chúa Vũ Quốc nhặt về mà Cảnh Vương gia nói không? Cái này có thể mang về nhà sao? Tưởng Thông hoảng sợ đến mức suýt nữa ngã xuống đất. May mà bên cạnh có Tiểu Trì đỡ ông ta lại. Tưởng đại phu, nông hãy lại xem đi. Tay của Tần Hoán đặt trên bàn khẽ động. Tưởng Thông hít một hơi thật sâu, tràn đầy can đảm chậm rãi tiến tới. Tần Tư Ngục, xin ngài hãy di chuyển tay ra trước đã. Tưởng Thông để hộp thuốc xuống, nói lắp bắp. Tần Hoán di chuyển tay băng bó vết thương ra. Tưởng Thông lấy ra một chiếc kéo bạc tinh xảo, cắt mở ống tay áo bị rách. Vết thương sâu đến thấy xương do chính Tần Hoán tạo ra. Máu chảy đầm đìa, trông thật thảm hại, là loại nào đã gây ra thương tích? Thật độc ác, là một đại phu, đương nhiên Tưởng Thông không thể chịu nổi khi thấy cảnh tượng như vậy. Nói một cách vô thức, Tạ Huyên nâng mày, ánh mắt hạ xuống, dừng lại trên người Tần Hoán. Là ta, giọng nói lạnh lùng của Tần Hoán vang lên. Tưởng Thông run tay, chiếc kéo bạc rơi xuống bàn. Không dám nói thêm gì. Ông ta chỉ vận dụng số pháp lực ít ỏi trong người, tụ tập thành một lưỡi dao mỏng được tạo nên từ linh khí. Lưỡi dao này cẩn thận làm sạch phần thịt chết và máu bẩn quanh vết thương của Tần Hoán. Là một đại phu tài giỏi, lẽ ra tay Tưởng Thông phải rất vững vàng. Nhưng trước mặt ông ta là một ác quỷ nổi tiếng trong kinh thành. Do cảm xúc dao động, đầu ngón tay vẫn run rẩy, lưỡi dao linh khí mà ông ta điều khiển lại khắc một vết thương lên cánh tay Tần Hoán. Mà Tần Hoán không hề có một biểu cảm nào, chỉ có những câu từ châm chọc phát ra từ miệng hắn ta. Công chúa Vũ Quốc lại tìm cho ta một vị đại phu như vậy. Nói thật, Tường Thông cũng có thể coi là người thể hiện tốt nhất trong số tất cả các đại phu mà Tần Hoán đã gặp. Những thầy thuốc bình thường hơn có lẽ đã ngất xỉu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không được, Tường Thông vẫn không thể bình tĩnh lại. Hiện tại ông ta rất nhớ cảnh vương gia. Vị vương gia vừa trở về kinh thành, thật ấm áp dịu dàng. Dưới ánh nhìn của đôi mắt hiền lành ấy, Tường Thông cảm thấy mình không còn bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Có thể mời cảnh vương gia đến đây được không? Tường Thông nói trong sự bất lực. Ông ta nghĩ rằng có cảnh vương gia ở đây có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Sở Cảnh Tâm là kẻ ngốc. Tần Hoán tự nhiên đã nghe nói về tất cả những chuyện liên quan đến Cảnh Tâm. Thế nhưng người phía sau hắn ta, công chúa Vũ Quốc đến hòa thân lại càng được chú ý nhiều hơn. Nên rất nhiều người vẫn chưa coi trọng vị cảnh vương gia từng là kẻ ngốc này. Hãy mời ngài ấy đến đây. Tạ Huyên gật đầu với Tiểu Trì. Có lẽ vì cảm giác của Tần Hoán giống như một ác quỷ, nên Tiểu Trì hoàn toàn không nhận ra rằng Tạ Huyên đã đưa một nam nhân trẻ tuổi về phủ. Tường Thông ngẩng đầu lên, mồ hôi vã ra trán. Bên cạnh có một thị nữ nâng khăn giúp ông ta lau mồ hôi. Ông ta nhỏ giọng nói, cảnh vương gia giờ không còn ngốc nữa. Nếu không tự mắt thấy, ông ta cũng không dám tin rằng vị cảnh vương bị hoàng tộc coi là nỗi nhục lại có thể dẫn ông ta lén vào phủ thái tử. Như thể không có ai, còn trước khi rời đi đã đốt hủy ngục bí mật nhất trong phủ thái tử. Tần Hoán không nói gì thêm, hắn ta cũng không tin rằng Cảnh Tâm có thể phục hồi lại bình thường. Giấy tờ mà hắn ta nắm trong tay hiểu rõ hơn rất nhiều so với các tin đồn trong kinh thành. Hắn ta biết rằng vị cảnh vương này lúc nhỏ từng bị hãm hại, trở nên thất thường, không có khả năng phục hồi. Thế nhưng, công chúa Vũ Quốc này liệu có lý do gì để chọn hòa thân với kẻ ngốc này? Sở Cảnh Tâm đã ngốc, chẳng lẽ nàng cũng ngốc theo? Tần Hoán tự suy nghĩ, ánh mắt khó tránh khỏi di chuyển về phía sau. Tạ Huyên nhận ra động tác nhỏ của hắn ta. Nàng bật cười, ta đã chọn một kẻ ngốc khiến chỉ huy sứ rất ngạc nhiên sao? Chẳng lẽ triều đình hy vọng ta kết hôn với một hoàng tử có quyền có thế sao? Tạ Huyên ngồi xuống, tay chống cằm lười biếng nói. Tần Hoán không nghe thấy nàng nói, chỉ im lặng mím môi. Hắn ta không thích những người quá ồn ào. Thế nhưng, Tạ Huyên có nhiều cách để khiến hắn ta mở miệng. Sư phụ của ngài đã làm một việc trước khi chết. Ngài không biết đâu, việc gì? Tần Hoán quả nhiên đã mở miệng, ta không nói cho ngài biết. Ngón tay của Tạ Huyên nghịch ngợm gõ nhẹ vào má mình. Mạch máu trên mặt Tần Hoán nổi lên, hắn ta muốn giết Tạ Huyên, nhưng không thể ra tay. Tạ Huyên đã quyết tâm lợi dụng hắn ta, vì vậy nàng cố tình giữ lại thông tin này không nói cho Tần Hoán. Có lẽ vị chỉ huy sứ này không nhớ, khi nàng bị giam trong ngục tối, đã phải chịu nhiều cực hình. Tất cả đều do hắn ta ra lệnh. Những người nhỏ bé như nàng không đáng để Tần Hoán tự tay thi hành án. Nhưng nàng vẫn nhớ hắn ta. Người đi trước, một con chó săn của triều đình, đã bị nàng tự tay đưa vào 18 tầng địa ngục. Còn người này, có lẽ khi xuống minh giới, nàng cũng sẽ cùng hắn ta thảo luận về hình phạt ở 18 tầng địa ngục có thực sự hợp lòng hắn ta hay không. Công chúa Vũ Quốc, ta sẽ giết ngươi. Vậy thì ta càng không nên mở miệng. Ngài đã biết rồi, chẳng phải sắp ra tay sao? Khi Tạ Huyên nói chuyện bình tĩnh, bên cạnh, Tường Thông không ngừng đổ mồ hôi. Khí tức u ám tỏa ra từ Tần Hoán khi hắn ta tức giận thật sự quá đáng sợ. Ông ta ở lại trong phòng, cảm thấy như không thể thở nổi. Trong căn phòng này, dường như chỉ có công chúa Vũ Quốc là thoải mái nhất. không biết nàng đã nắm giữ bí mật gì. Sư phụ của Tần Hoán, người đó là ai? Nàng đang nắm giữ điểm yếu của Tần Hoán, khiến hắn ta không thể phản kháng. Tần chỉ huy sứ, ngài vừa hỏi ai? Tần Hoán im lặng. Tần chỉ huy sứ, sư phụ của ngài trước khi chết không nằm trên giường trong nhà. Lúc đó ông ta đã mắc bệnh nặng, sao ông ta không nằm nghỉ? Tần Hoán nghiến răng, tội phạm trọng án của triều đình, có phải từ phủ thái tử chạy ra không? Tạ Huyên biết đây là bí mật, bên cạnh có nhiều thị vệ, cũng không tiện nói lớn. Vì vậy, nàng đứng dậy, tiến lại gần Tần Hoán một chút, cúi người hỏi hắn ta câu hỏi này bên tai. Âm lượng của nàng rất nhẹ, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, hơi thở rơi xuống bên tai Tần Hoán, dường như có thể làm tan chảy băng giá. Đây gần như là lần đầu tiên Tần Hoán có sự tiếp xúc thân mật như vậy với phái nữ. Lúc này bầu không khí lẽ ra nên mờ ám, nhưng bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân. Tiểu Trì đã dẫn theo Phượng Tuân đi về phía này. Thật trùng hợp, môi của Tạ Huyên dừng lại bên tai lạnh lẽo của Tần Hoán. Nàng cúi người thì thầm, tư thế của hai người lại có chút thân mật, rơi vào mắt của Phượng Tuân là một cảnh tượng như vậy. Tạ Huyên nghe thấy hắn đến, ngẩng đầu nhìn hắn, không biết vì sao, nàng hiếm khi ngẩn người một chút. Công, công chúa, Tiểu Trì cũng bị sốc đến mức nói lắp bắp. Cảnh vương gia đã đến. Ôi ôi ôi, chết tiệt, Tiểu Trì trong lòng kêu gào. Tại sao cảnh tượng này lại khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng như vậy? Tên quỷ trong tư ngục tư kia có thể được coi là một người một nam nhân sao? A Huyên, giọng nói trầm thấp của Phượng Tuân vang lên bên ngoài căn phòng. Tạ Huyên đột ngột ngồi thẳng dậy. Nàng bình tĩnh nói, ngài đến rồi. Tưởng Thông bị dọa không nhẹ. Tưởng Thông bây giờ chỉ muốn thoát khỏi căn phòng này. Đến đây nghe được không ít điều không nên nghe cũng đã đủ rồi. Ông ta còn va phải cảnh tượng ngượng ngùng này. Ánh mắt dịu dàng và sâu lắng của Phượng Tuân lướt qua trên người Tần Hoán. Khóe môi hắn hiếm khi không mang theo nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân. Được rồi, hãy chữa thương cho hắn ta đi. Nghĩ rằng chỉ huy sứ đại nhân tu luyện không dễ, không nỡ dùng pháp lực để tự chữa thương. Phượng Tuân nhận ra Tần Hoán cố tình không chữa thương cho mình. Hắn ta rất ít khi châm chọc người khác như vậy. Hôm nay lại phá lệ, người luôn dịu dàng và tốt bụng này giờ đây lại lộ ra một chút sắc bén. Ánh mắt của Tần Hoán và Phượng Tuân chạm nhau, ánh mắt của chỉ huy sứ ngục giam này lẽ ra phải lạnh lùng sắc bén, có thể phá vỡ mọi rào cản trước mắt, nhưng khi hắn ta đối diện với Phượng Tuân, hắn ta cảm thấy tất cả sự tức giận và sắc bén của mình đều bị khí chất dịu dàng sâu thẳm như đại dương của Phượng Tuân chặn lại. Đây là kẻ ngốc, biểu cảm lạnh lùng của Tần Hoán lần đầu tiên có sự thay đổi. Lông mày hắn ta nhíu lại, lúc này Phượng Tuân đã đi đến bên cạnh hắn ta, chiếc ghế bên cạnh Tần Hoán vốn là chỗ của Tạ Huyên. Nhưng vừa rồi Tạ Huyên đã đứng dậy, vẫn chưa rời đi, vì vậy Phượng Tuân không hề tỏ ra bất ngờ mà chen vào giữa Tần Hoán và Tạ Huyên. Ngồi vào vị trí ban đầu của Tạ Huyên, một cách cứng rắn tách hai người ra. Tạ Huyên không nhận ra điều gì không đúng, chỉ hơi dịch chuyển một chút, ngồi bên cạnh Phượng Tuân, xa Tần Hoán hơn một chút. Chữa thương đi, Phượng Tuân nói, Tưởng Thông cuối cùng cũng tìm được việc để làm. Vội vàng nghiêm túc thi pháp để khâu vết thương cho Tần Hoán. Tạ Huyên vẫn ngồi bên cạnh, nhớ lại câu hỏi mà mình đã hỏi Tần Hoán nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Nàng vượt qua Phượng Tuân để trò chuyện với Tần Hoán. Tần chỉ huy sứ, thế nào, thế nào, Tần Hoán đang thẩm vấn tội phạm là ai? Làm sao hắn ta có thể nói chuyện với nàng? Tần Hoán mím môi không nói. Phượng Tuân lại tỏ ra hứng thú. Hắn nghiêng người hỏi, A Huyên, thế nào, cách chương?